Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, 293 Uế Thổ Madara quá mạnh. Chúng ta để cho người A, trong, ồ, đáng hận người đáng thương. Ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe có người như vậy đánh giá ta đây. Madara không có tức giận, ngược lại đối với, đúng. Ruri thuyết pháp này rất cảm hứng thú. Vậy ngươi ngược lại nói một chút. Ta vì cái gì đáng hận? Thì tại sao có thể thương? Ruri lẳng lặng nhìn xem sắp đụng chạm cùng thiên ngại chấn động sao. Suy nghĩ lấy tại sao có thể đột phá Madara ngăn trở. Orochimaru chỉ huy lấy một đám tiểu đệ. Cũng còn khá nơi này có không ít đều là hắn lúc trước thu dưỡng cô nhi. Đều là rất sùng bái cái kia loại. Cho nên tùy tiện liền đem hốt hoảng tình cảnh đè xuống. Bất quá trọng pháo đoàn vẫn là bỏ qua vòng thứ nhất nổ súng thời cơ. Bởi vì mặc dù Orochimaru một mực ở bên này làm nghiên cứu. Cho nên lưu không ít trợ thủ. Nhưng là rất nhiều phổ thông cương vị. Tỉ như làm việc vặt. Đứng gác. Không ít đều là Kakuzu mang về. Đi qua giáo dục. Dưới chú ấn đạo phỉ. Những thứ này đạo phỉ đối mặt lớn như vậy uy lực nhẫn thuật tỉ thí. Không có tại chỗ dọa ngất đi qua đã coi như là tâm lý tố chất so sánh không tệ. Nhưng là cũng đều hoảng thần. Trốn, tránh một chút, đã sớm rời đi chính mình vị trí. Chờ đến lần nữa ổn định trật tự. Đem đi qua bồi dưỡng pháo thủ toàn bộ cưỡng ép đưa đến bọn họ nên tại vị trí trên. Quả thứ hai thiên ngại chấn động sau đã lập tức sẽ cùng tiếp xúc. Đều cho ta đem họng đại bác nhắm ngay phía trên. Lắp vào đạn dược. Orochimaru nhìn thấy bên kia Ruri bị Uchiha Madara cuốn lấy. Cho nên cái chán thượng nhẫn không dừng được có hãn tuột xuống. Bởi vì phải là không có thể đỡ được nói. Vậy thì rất ngày trò A. Coi như hắn có thể nói bảo vệ tánh mạng thần kỹ đại xà lưu thế thân thuật. Đối mặt thiên ngại chấn động sao như vậy kỹ năng cũng sẽ không có bất kỳ may mắn. Mà ở trận người khác, đánh giá trừ Obito, hẳn không người có thể còn sống đi. Hơn nữa, Orochimaru liếc mắt nhìn Nagato. Nagato đã chi nhiều hơn thu sinh mệnh lực sử dụng phát thứ hai. Nhìn không giống như là có thừa lực sử dụng lần thứ ba bộ dáng. Nói cách khác coi như bọn họ khả năng công kích phá hủy quả thứ hai thiên ngại chấn động sao. Nhưng là thiên thạch vỡ biết thành mảnh vỡ cũng đủ để tạo thành số lớn sát thương. Mặc dù trong này đạo phỉ khổ lực Orochimaru là không thèm để ý tánh mạng bọn họ. Nhưng là rất nhiều thủ hạ dùng lấy đều rất thuận tay. Orochimaru liền không nỡ bỏ. Hơn nữa bên cạnh còn có chính mình phòng nghiên cứu. Chính mình nhiều như vậy chân quý hàng mẫu. Thật vất vả xây dựng dụng cụ thí nghiệm. Cũng sẽ hết thảy hủy trong chốc lát. A, cái này liền thương tiếc. Bất quá Orochimaru cũng không có cách nào đối mặt cái này loại cấp bậc công kích. Hắn thủ đoạn thật sự là không tốt xứ. Nếu như thông linh vạn xà, đánh giá vạn xà sẽ trực tiếp bỏ gánh không làm đi. Hơn nữa vạn xà cũng tiếp không được thiên ngại chấn động sao. Còn như La Sinh Môn, đây cũng là một ý kiến hay. Nhưng là cũng liền có thể tại thiên thạch khối vụn người trung gian hộ một số người A. Hơn nữa, trừ người, còn có một cái rất đồ trọng yếu A. Orochimaru liếc mắt nhìn Vương Tiểu Minh pho tượng. Cùng với pho tượng sau lưng kia bị ngăn che lỗ đen. Đó mới là một cái đại phiền toái. Nếu như Uchiha Madara công kích hủy mất pho tượng. Khi đó sau bọn họ liền sẽ ứng tiếp không nổi. Thiên thạch như cũ hướng lấy pho tượng vị trí rơi xuống. Mà trọng pháo đoàn vị trí đúng lúc là có nửa bao vây kết cấu đem pho tượng vây lại. Phòng ngừa bên trong có đồ chui ra ngoài. Vì vậy trên trời thiên thạch vừa vặn ở vào trọng pháo đoàn phạm vi hỏa lực bên trong. Công kích, Orochimaru quả quyết hạ lệnh. Ầm ầm ầm ngay tại thiên ngại chấn động sau cùng hai chiếc tiếp xúc một khắc kia. Mặt đất trên. Trọng pháo đoàn hỏa lực bắt đầu chút xuống. Từng viên các ninja xa lạ kỳ đặc kim thuộc vũ khí bị đưa thượng thiên không? Cùng thiên ngại chấn động sao cùng một đôi so. Vậy mà rất có một loại một đoàn châu chấu cảm giác. Ầm ầm ầm, thân ở phía dưới hoàn cảnh xấu lúc này liền vỡ nát phía trên một tảng lớn. Nhưng là mặt đất công kích cũng đến. Chào châu hưu, từng viên pháo đạn trực tiếp ghim vào thiên ngại chấn động tinh chi trong. Sau đó, nhiều đóa Hanabi nổ lên. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Liên hoàn không ngừng bạo tạc trực tiếp đem thiên ngại chấn động sao mặt ngoài nổ ra nhiều đóa bốc. Lên Ma Cô Vân. Đáng tiếc chính là uy lực không đủ lớn. Nhưng là bộ đội trên đất liền thắng ở pháo đạn đầy đủ. Từng phát pháo đạn liên tục không ngừng oanh thượng thiên không. Đem thiên ngại chấn động sao nổ ra không ít khối vụn. Cũng còn khá thuật dẫn lực ném ở. Đem những kia bị tạc xuất hiện khối vụn bụi đất đều dùng tới bổ khuyết bản thân. Không phải những thứ này khối vụn mất đi xuống. Trực tiếp liền sẽ che đậy ánh mắt. Thấy mặt trọng pháo đoàn cuối cùng là phát động công kích. Ruri rốt cuộc thả lỏng dưới một hơi. Thiên ngại chấn động sao một chiêu này sở cho gọi ra thiên thạch cũng không phải là cái gì bền chắc. Không thể gầy đồ vật. Lấy trọng pháo đoàn hỏa lực đủ đưa nó nổ nát vụn. Đến lúc đó sao coi như Nagato không thể hấp dẫn lấy sở hữu mảnh vỡ. Các ninja mấy cái thổ độn nhẫn thuật cũng có thể phòng ngự đi xuống. Huống chi Orochimaru còn có tam trọng la sinh môn. Đối phó bị đánh vụn vặt phiến vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy tình cảnh khả năng khống chế lại. Ruri quay đầu đối với Uchiha Madara nói. Nhìn, bọn họ vẫn có thể cản dưới. Cho nên nói ngươi người này đáng hận a. Ngươi biết rõ nếu như phá hủy pho tượng kia sẽ phát sinh cái gì không? A, có thể xảy ra cái gì? Madara không thèm để ý hỏi. Hắn thấy, coi như là phong ấn lấy nhiều hơn nữa quái vật thì thế nào? Chỉ cần hắn có thể đủ cầm lại Rinnegan, bắt 9 cái vĩ thú, nhiều hơn nữa quái vật cũng đều phải nằm ở chân hắn dưới. Sẽ phát sinh cái gì ta liền không nói cho ngươi biết. Bất quá, ta còn là trước nói cho ngươi biết ngươi tại sao là cái người đáng thương đi. Theo lấy Ruri thoại âm rơi. Sukaku nói lấy quỷ thần kiếm tiến bộ mãnh liệt chém. Quỷ thần kiếm phối hợp Sukaku khổng lồ chakra trực tiếp trên đất trên chém ra một đầu dài lớn. Lên khe rãnh, mà Uchiha Madara chính là khống chế lấy Susanoo năng hồ nhẹ nhàng hướng hậu khiêu. Né tránh, ta ngược lại muốn biết rõ chỗ của ta có thể thương. Uchiha Madara lạnh lùng nói. Người lập tức sẽ minh bạch. Chấm ngoặc kép. Quỷ thần kiếm trên, khổng lồ chakra tụ tập, Uchiha Madara nhìn ra được, cái này là Ruri trước chém vỡ thiên thạch sử dụng tên là quỷ trảm một chiêu kia. Susanoo năng hồ trong tay song kiếm bắc lên, Madara có thể không tính tránh, hắn phải thử một chút rốt cuộc Ruri khống chế lấy vĩ thú cùng mình Susanoo năng hồ. Rốt cuộc ai mạnh hơn? Rầm rầm rầm, Sukaku cùng Susanoo năng hồ. Hai người bước chân đều là nặng dị thường, dẫm ở trên đất đều là đất rung núi chuyển. Hai người đồng thời ra tốc, mới vừa lên chính diện. Nhưng là Ruri lại đột nhiên nói, người có thể thương địa phương chính là ở đây. Bá, Sukaku thân hình khổng lồ chợt nhiên từ biến mất tại chỗ. Xuất hiện ở Madara Susanoo năng hồ bên người. Phi lôi thần chém, diễu cợt. Một đạo đen kịt hắc kiếm vết ở lại Susanoo năng hồ mặt bên. Mà Madara Susanoo năng hồ cánh tay vậy mà từ từ tuột xuống. Một đạo đạo liệt ngân từ vết kiếm nơi khuếch tán ra. Oành, vết kiếm trong quỷ thần lực bùng nổ. Trong lúc đó đem Susanoo năng hồ nửa người đều nổ lên. Một chiêu này phi lôi thần chém. Như thế nào? Ruri hài hước hỏi. Mà Madara... Biểu hiện trên mặt chợt nhiên che lấp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.